Đan Võ Thần Tôn, chương 1064, liên tục đột phá. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, về đến phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn lật bàn tay một cái viên kia băng viêm lưỡng cực hồi thiên đan hiện lên ở trong tay. Diệp Tinh Hà không chút do dự, một ngụm nuốt đan dược vào bụng bộ về sau, sáng lên đỏ lam song sắc hào quang. Phi tốc xoay tròn, đỏ lam song sắc linh khí, khuếch tán mà ra, màu đỏ làm nguyên, hóa thành chảy nhỏ giọt linh tuyền, tụ hợp vào đan điền linh hồ, màu lam làm hồn, gió lốc mà lên, thẳng vào trong óc. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, bảy đại mệnh hồn liên tục hiển hiện, vần quanh tại chung quanh hắn, đan bên trong hồn lực, bị bảy đại mệnh hồn đều thôn phệ, tử kim long văn đỉnh mệnh hồn. Đột phá, địa giai thất phẩm, sau đó, chính là thái cổ thần kiếm mệnh hồn. Đột phá địa giai thất phẩm, ngắn ngủi mấy tức, lục đại mệnh hồn, liên tục đột phá, thiên thư mệnh hồn theo sát phía sau. Trang sách lật qua lật lại thời điểm, tinh thuần hồn lực tụ hợp vào trong đó. Khí tức tăng vọt, đột phá, địa giai thất phẩm, thiên thư mệnh hồn trôi nổi tại Diệp Tinh Hà trước người. Đảo đến thứ bảy trang. Trên đó trống rỗng, thiên thư mệnh hồn, lại hiển hiện mới mệnh hồn trang. Đến tận đây, cái kia cỗ hạo đãng hồn lực mới dần dần nhạt đi. Ngay sau đó, màu đỏ dược lực mãnh liệt, trong đan điền tuôn ra. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ, ầm ầm tuôn ra, cái kia màu đỏ dược lực ngưng tụ thành một đạo sơn tuyền. Treo móc ở trên đan điền. Dốc sách lưu động, đạo thứ ba linh tuyền, bay thấp mà xuống, linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu. Đột phá thành công, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trên thân mạnh mẽ khí tức, chậm rãi tán đi, hắn nhìn thiên thư mệnh hồn trống không chỗ. Lẩm bẩm nói, thiên thư mệnh hồn làm tiếp đột phá, lại có thể thôn phệ một đạo mệnh hồn. Bất quá, ta còn có nhiệm vụ tại thân, tìm kiếm mới mệnh hồn sự tình. Còn cần làm tiếp chờ đợi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, bảy đại mệnh hồn quay về đạo cung. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã là mặt trời chói chang. Khoảng cách buổi trưa, còn sót lại thời gian một nén nhang. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, lần tu luyện này, suýt nữa lầm canh giờ. Hắn đẩy cửa đi ra phủ đệ, đạp không mà đi, thẳng đến Thiên Quyền dãy núi mà đi. Thiên Quyền dãy núi liên miên chập trùng, đan sen tung hoành, rắc rối phức tạp. Thiên Viêm Thần Cung bên ngoài, tổng cộng 7 đầu dãy núi, tên là Thất Tinh Linh núi. Thiên Quyền dãy núi chính là trong đó một đầu, đối ứng Thiên Tinh Bắc đầu vị trí, đạp không bất quá nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà liền xa xa trông thấy một tòa thanh tịnh và đẹp đẽ khách sạn, tọa lạc tại Vọng Nguyệt Sơn dưới chân, khách sạn cấp 3 tầng. Đều do thanh tâm linh mộc chế, chung quanh cổ thụ vây quanh, nước suối róc rách. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, chậm rãi rơi vào khách sạn bên cạnh. Diệp sư đệ, hắn vừa dứt dưới, liền nghe được sau lưng vang lên một tiếng kêu gọi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mỹ mạo áo bào xanh nữ tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hắn. Này người, chính là Thượng Quan Thanh Thanh. Thượng Quan Thanh Thanh, Diệp Tinh Hà cũng là kinh ngạc, tiến lên chắp tay nói. Thanh Thanh sư tỷ, ngươi làm sao tại đây? Chẳng lẽ, ngươi chính là muốn cùng ta cùng nhau tiến hành nhiệm vụ đồng môn? Thượng Quan Thanh Thanh dịu dàng cười một tiếng, gật đầu đáp, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Nhiệm vụ lần này vậy mà có thể cùng Diệp sư đệ gặp nhau. Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, nhất thời trầm mê tu luyện. Quên thời gian, còn mời sư tỷ thứ lỗi. Thượng Quan Thanh Thanh khuôn mặt tươi cười yên nhiên, giống như trên trời trăng khuyết. Không quan trọng, cũng là ta, còn chưa kịp tạ ơn ân cứu mạng của ngươi đâu. Diệp Tinh Hà khoát tay cười khẽ, tiện tay mà thôi, sư tỷ không cần lo lắng. Vẫn là trước hết mời sư tỷ cùng ta nói một chút. Nhiệm vụ này đến tột cùng là cái gì? Thượng Quan Thanh Thanh cười nhạt, gật đầu nói. Lần này nhiệm vụ, cũng là không khó, nghe nói tại 7 ngày trước đó, một viên thiên thạch vũ trụ rơi xuống, chính là tại đây thiên quyền dãy núi một chỗ trong hạp cốc. Chúng ta chỉ cần tìm được khối kia thiên thạch, mang về thần cung là được. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Thượng quan Thanh Thanh lại đầy mặt nghiêm túc nói, chỗ nào đơn giản, này các loại quý hiếm đồ vật, ngấp nghé người nhiều như sao trời đâu. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Cũng thế, vậy chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất phát, để tránh lầm việc lớn. Thượng quan Thanh Thanh gật đầu đáp ứng. Theo trong núi đầu kia yên lặng đường nhỏ, chạy tới thiên thạch rơi xuống chỗ. Phương mới đi ra khỏi không xa, có một cỗ mùi thịt theo gió mà đến. Thượng quan Thanh Thanh chóp mũi khẽ động, lẩm bẩm nói, thơm quá a. Ngay sau đó, bụng của nàng truyền ra một hồi lộc cộc tiếng. Sắc mặt nàng đỏ lên, quay đầu nói với Diệp Tinh Hà, sư đệ, ta tới vội vàng, cũng là có chút đói bụng. Chúng ta đi tìm những người kia mua chút thịt rừng, ngươi xem coi thế nào. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, được. Thượng quan Thanh Thanh hai mắt tỏa sáng, chạy về phía hương khí truyền đến chỗ. Hai người xuyên qua rừng núi, trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống. Đất trống bên trên, mấy tên cường tráng nam tử đang ăn như giò cuốn, nâng cốc ngôn hoan, thịt này, đúng là mẹ nó hương a, đó còn cần phải nói. Cướp tới đồ vật, tự nhiên là hương, cướp tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, kéo lại thượng quan Thanh Thanh, thầm nghĩ trong lòng, đám người kia thoạt nhìn hung thần ác sát, lại còn giật đồ, không giống người tốt, ta lại nghe một chút, mấy người kia là lai lịch ra sao? Thượng quan Thanh Thanh đang muốn hỏi thăm, lại Diệp Tinh Hà làm cái ra dấu im lặng, nghiêng tai lắng nghe. Cùng lúc đó, những người kia nói chuyện với nhau, lại lần nữa truyền đến, đó là Trần Đại Ca không có tới. Nếu là Trần Đại Ca tới, đừng nói đoạt bọn hắn điểm thịt, đám phế vật kia đều muốn bị giết sạch rồi. Cũng thế, một đám quỷ nghèo mà thôi, chưa đóng nổi linh thạch, còn không bằng làm thịt. Thượng quan Thanh Thanh nghe xong, mặt hiện sắc mặt giận dữ, quát, vô sỉ ác tạc, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nàng một tiếng gầm thét, kinh hãi những người kia rượu thịt đều rơi. Thượng quan sư thư, Diệp Tinh Hà ngơ ngác, sau đó đưa tay kéo thượng quan Thanh Thanh, có thể nàng đã đi ra tiến đến. Thấy này, Diệp Tinh Hà thầm than một tiếng, vốn định lại thám thính chút tin tức, xem ra là không xong rồi. Là ai? Cùng lúc đó, cái kia mấy tên ác phỉ mặt mũi tràn đầy cẩn thận, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía sau lưng rừng núi. Nhưng mà, làm đám người kia thấy thượng quan Thanh Thanh theo bên trong đi ra, ồn ào cười to, một cái đứa nhỏ phóng đãng, ta còn tưởng rằng là đám kia quỷ nghèo, gọi tới cứu binh đâu. Mẹ nó, dọa lão tử nhảy một cái. Nếu đưa tới cửa, cũng đừng trách mấy ca không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Trong lúc nhất thời, này năm tên ác phỉ đều là lộ ra dâm huế nụ cười. Bước nhanh về tiến lên đây, đám kia ác phỉ không ngừng tới gần thượng quan Thanh Thanh. Trên thân khí thế cũng theo đó phun trào mà ra, thượng quan Thanh Thanh hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ, khó đối phó, này năm cái ác nhân, đều là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Nàng tuy là linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, nhưng năm người này hợp lại, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Ai dám động đến thượng quan sư thư? Chỉ nghe quát khẽ một tiếng truyền đến, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân đi ra rừng núi. Hắn ngăn tại thượng quan Thanh Thanh trước người, lạnh lùng quét nhìn mọi người. Một tên dáng người gầy yếu ác phỉ, cười đắc ý, danh con, ngươi đây là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Thật coi ra ra ta dễ khi dễ sao, nhìn ta trước đánh ngươi răng rơi đầy đất, chị ngươi này xuất khẩu cuồng ngôn tật xấu. Cách chương.